Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 18. Ba ngày sau, lính C1 chốt tại đó thấy mùi khó chịu nên bò ra kiểm tra. Một xác pốt nằm đó, không biết nó dính một viên đạn của tôi hay do 1/4 băng RPD của thằng lính C1. Có lẽ do RPD bắn thôi, nó nằm gục tại đó mà cả hai thằng chúng tôi bên trong không hề biết. Thành tích thuộc về thằng lính C1 tìm thấy xác địch chứ không phải do hai thằng chúng tôi diệt. Lúc này trên trận địa của toàn tuyến chốt cũng bớt căng thẳng hơn. Hai bên vẫn đánh nhau ở cự ly gần, nhưng tiếng súng cũng giảm bớt. Cả ta và địch cũng cần có chút thời gian củng cố lại lực lượng, chuẩn bị phòng ngự và tấn công lần nữa. Xe tăng thiết giáp địch sau lần yểm trợ cho bộ binh xông lên chốt không thành công đã lùi ra ngoài xa hơn, tránh tầm đạn chống tăng của ta. Và cũng trong lúc này, hầm tiền tiêu của ta đã mất. Anh Xuyên và thằng Thắng Hà Nội bị thương, lúc đó 6 giờ sáng, giao lại trận địa cho anh Phong phụ trách, rồi hai thương binh cõng nhau chạy về tuyến sau. Gần 7 giờ anh Phong bị thương nốt, thằng Huỳnh và thằng Hùng móc cống, tôi gọi nó thế. Cả hai thằng xưa huấn luyện tại C20, hy sinh từ sáng sớm ngay lúc đó, mất xác tử sĩ không lấy được, do hầm tiền tiêu mất. Thằng Bình rút về hầm trung gian cánh trái bên anh Lâm, nó ở lại. Đánh đến gần 8 giờ sáng thì hầm này cũng mất nốt. Thằng Bình chạy theo đường ruộng vượt qua bãi mìn về ngang chuồng bò thì bị lùa lên chốt lại. Nó lên đến trung gian giữa đánh nhau được 15 phút cũng bị thương. Một viên đạn đại liên từ thiết giáp M113 bắn xuyên qua lớp da ở gáy nó tạo thành một vết sẹo to như con đỉa trâu treo nơi sau gáy. Nó đi viện ngay sau đó và quên mất thằng bạn chí cốt của nó đang còn phải đánh nhau trên chốt, chưa biết sống chết ra sao. Khi nó về đến cây đài trinh sát pháo, nó trèo lên ngọn cây me xem, rồi tụt xuống lắc đầu lè lưỡi. Khói lửa mịt mù trên chốt, nó cảm giác như chốt là cái lò bát quái, và nó không tin được thằng bạn của nó còn sống mà ra khỏi đó. Ra viện sư đoàn, nó khẳng định như đinh đóng cột. Hoặc thằng Hiếu bị thương về đây, hoặc ra nghĩa trang Tây Ninh mà tìm nó. Ăn nói bố láo thế, chúng nó mong cho tôi bị thương về viện sư đoàn và không thể ngờ rằng vẫn còn một con đường thứ ba cho tôi, đó là sống sót nguyên lành sau trận đánh, quân số ít ỏi còn lại của lính C2. Khoảng 8 giờ sáng, có lệnh cho lính C2 rút khỏi hướng B3, giao hầm hố lại cho lính C1. Chúng tôi chuẩn bị phản công chiếm lại trung gian cánh trái và tiền tiêu. Mới đầu trận đánh này, khẩu đại liên bên tiểu đội anh Trung chưa làm được việc gì. Bốn người của họ với khẩu súng gãy kim hoàn nằm im tại chỗ với duy nhất một khẩu AK. Họ cũng không chịu vận động về xê bộ lấy vũ khí để tham gia cùng đơn vị đánh địch. Họ ngồi đó như khán giả xem trận đánh mà chúng tôi đã đổ nhiều xương máu. Không ai có thời gian ra bảo hay ra mệnh lệnh được cho họ lúc này. Chúng tôi rút về đến hầm cối 60 thì gặp anh Lịch, cũng vừa trên trung gian chạy về đến đấy. Anh Lịch hỏi tôi, bên đại liên của thằng Trung Cám thế nào? Cám là cám hấp dở hơi, anh này có biệt danh như vậy. Dạ, em không biết, sáng nay lúc vận động vào hướng B3, em có gặp anh Trung. Anh ấy bảo đại liên bị hỏng đang sửa, hình như địch có đánh hướng đấy nên thằng Khoa ra gọi anh Trung vào hầm, đại liên không có súng. Mày qua ngay! Báo đại liên bỏ súng đấy, về đây bớt 2-3 người, trên xe bộ rất nhiều súng của thương binh tử sĩ. Tôi chạy qua hướng đại liên, chẳng biết anh em bên đấy thế nào, có còn ai không, hay lính pốt đang ở đó rồi. Thằng Quang bám anh Lịch về xe bộ, rồi lên trung gian. Khi từ xe bộ vận động lên trung gian, anh Lịch chạy trước, nó bám theo sau. Lúc này địch bắn hàng tràng dài đại liên, nó dính ngay một viên bên ngực phải. Đang khỏe như vậy, chạy khắp chốt không sao, dính một viên đạn nhọn là nằm ngay, đi cũng không nổi nữa, anh Lịch phải cõng nó về hầm cối. Tôi qua đại liên, vừa chạy vừa lo, đánh nhau tôi không sợ, mà sợ nhất là anh em đại liên hy sinh hết, mình không biết, lao vào đúng miệng chúng nó thì ân hận lắm. Hoặc anh em đại liên đã rút mà anh Lịch không biết, địch đã tràn vào tới đó, mình đến quá mỡ bầy miệng mèo. Cũng may khi tôi chạy gần đến nơi, thằng Sao ra gọi tôi. Nhìn thấy nó là tôi mừng lắm. Tôi hỏi nó: Đại Liên sửa được không? Gãy mẹ Kim Hòa rồi thì sửa cái gì? Trời ơi, vậy mà mấy anh em chúng nó ỉ cục thịt ra, từ sáng không lo về xây bộ lấy súng khác mà đánh. Bốn thằng có mỗi khẩu AK của A trưởng, rồi ngồi đây rúm gió như mèo gặp trời mưa với nhau, trong khi anh em khác thì đánh nhau chết cha chết mẹ từ sáng. Người thì thiếu, không ai thay thế những vị trí đã mất người. Tôi truyền mệnh lệnh của anh Lịch cho A trưởng Đại Liên. Lệnh C trưởng, anh cho 2-3 anh em về ngay xây bộ, lấy súng rồi chiến đấu cùng anh em giữ chốt. Địch vào đông lắm. Tôi ba hoa vậy, từ sáng có biết gì bên hướng Trung Gian và Tiền Tiêu đâu. Nghe chừng mấy ông này không muốn đi, làm khán giả từ sáng đến giờ, không muốn đánh nhau đâu. Nhưng lệnh đã đến không tuân không được. Anh Trung bảo thằng Do và thằng Sao đi. Thấy tình hình không xong, tôi góp ý: đừng để thằng Do đi, thằng này ngu ngơ ăn no vác nặng, đánh vận động em sợ không được. Tôi biết rõ nhóm anh em Đại Liên này, bên chốt cũ tôi ở gần họ, lạ gì tính cách từng người. Cử thằng Do đi, lôi thôi, làm khổ anh em thêm. Vì có khi phải khiêng vác cái xác của nó cũng nên. Thôi lại bố, bố ở lại cho chúng con nhờ. Khôn như cáo còn dính đạn nữa là loại IC ẩm như bố, đi để chết chúng con à. Tôi dắt được hai người bên Đại Liên về xây bộ. Thằng Khoa thấy tình thế đó tự nhận đi thay thằng Do. Chúng nó đồng hương đồng khói, cùng đoàn với nhau mà. Và một điều mãi sau này tôi mới biết, thằng Do này là chú của Hồng A trưởng. Khi cùng gác với tôi bên chốt cũ, trận này Hồng A trưởng trên Tiền Tiêu và cũng đã bị thương, hiện đang còn nằm bên hầm xê bộ. Chúng tôi về đến xê bộ, mình tôi có súng dắt hai ông lính chiến đấu mà đi tay không. Chạy vào đến cửa hầm, tôi thật sự hốt hoảng. Thương binh tử sĩ C2 nằm la liệt trong hầm. Ai hy sinh rồi thì khiêng bỏ ra ngoài hầm. Số còn lại trong hầm toàn thương binh, nặng nhẹ có cả. Và có cả những ông bị thương nhẹ vẫn còn sức chiến đấu, nhưng lợi dụng vết thương về xê bộ nằm, trốn đánh nhau và chỉ chờ cho đi viện là biến. Kiểu lính cơ hội này không thiếu. Thấy anh em khiêng vác nặng, phải cùng chung tay cho gánh nhẹ bớt đi. Mình yếu làm việc yếu, để người khỏe làm việc nặng hơn. Lính chiến phải biết thương nhau, cùng nhau chia lửa của trận đánh. Chứ ai lại bỏ nhiệm vụ cho những người anh em tôi nằm lại, còn mình mới bị thương phần mềm đã lo bỏ chạy. Mạng sống của mình ai chẳng quý, nhưng đến nước này rồi mà không lo ra đánh, để lính bốt nó tràn vào thì thương binh nó có tha đâu. Vơ đại súng đưa cho hai ông Đại Liên, rồi tôi chạy ra ngoài. Vừa hay anh Lịch từ đâu chạy về, anh bảo tôi qua hầm cối chuyển thằng Quang đang bị thương về tuyến sau. Tình hình lúc này căng lắm, chắc anh Lịch đã tính đến nước bật chốt nên đẩy cho hai thằng liên lạc chúng tôi rút đi trước. Lúc này địch đang phản công lần nữa, tiếng động cơ xe tăng thiết giáp ầm ầm bên trên. Pháo cối ta và địch cùng bắn túi bụi phía trên chốt trung gian, làm rung chuyển cả khu vực. Tôi nghe tiếng anh Lịch nói oang oang trong xê bộ: những đồng chí nào bị thương nặng không thể tham gia chiến đấu thì thôi, ai còn sức chiến đấu phải ra hầm giữ chốt, nếu không địch vào tận nơi chúng tôi mặc kệ đấy. Vài người tự giác cầm súng đi theo anh Lịch vận động lên chi viện cho hầm trung gian giữa. Tôi qua đến hầm cối, thấy thằng Quang nằm đó, mắt nó đã thiêm thiếp, mặt nhăn nhó vì đau. Vạch áo kiểm tra qua vết thương của nó, tôi thấy dính đạn xuyên từ ngực bên phải ra sau lưng. Vết thương nhỏ nhưng sùi bong bóng theo từng nhịp thở của nó. Tôi biết nó bị đạn bắn xuyên qua phổi, cần bịt chặt kín vết thương, tránh không khí trào vào buồng phổi và kịp thời đưa nó về tuyến sau. Tôi băng lại cho nó thật chặt, xốc nó lên vai chạy qua bờ mương. Nó vẫn luyến tiếc cuộc chiến đấu hay sao mà khi đó tay vẫn khư khư giữ khẩu AK của nó. Tôi thì vác nó nặng bỏ mẹ ra, mà nó còn cầm thêm khẩu AK. Lội xuống mương nước đến ngang bụng, nấp sau bờ mương, tôi vác thằng Quang chạy về tuyến sau. Chạy được khoảng 300 mét, mệt đứt cả hơi, tôi đặt thằng Quang xuống nghỉ. Nhìn lại chốc, tôi thấy rõ tháp pháo của xe tăng địch đang vào gần đến hầm trung gian. Thằng Quang nằm vật ra bờ mương kêu đau. Tôi an ủi nó rồi dìu nó đi tiếp. Được 100 mét nữa thì tôi gặp anh Phong, cũng lết về đến gần đó. Anh bị thương ở chân, mảnh đạn tự hành tăng dính suốt dọc chân trái, các vết thương suốt dọc từ dưới lên tận trên bẹn. Không đi được, phải lê phải lết vậy, mà tay vẫn cầm viên đạn M72 đang tháo dở. Tôi bảo vứt đi, nhưng anh Phong bảo phải mang về tháo nghịch chơi. Chịu cái bố này, đến giờ này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện nghịch. Sau trận đó, anh Phong không bao giờ trở lại đơn vị nữa. Anh đã đi đâu trong thời gian đó thì không ai biết. Chắc đời lính nó chê anh ấy rồi. Một người lính thông minh dũng cảm của C2 đã giã từ vũ khí. Lại vác thằng Quang đi tiếp, nó càng ngày càng nặng trên vai tôi. Tôi bắt nó vứt khẩu súng lại, tí nữa tôi quay lại lấy sau. Chân tôi líu díu với bùn nước và nó trên vai, đôi dép cao su dưới chân bay mất từ lúc nào tôi cũng không biết. Lúc này trong chốt vẫn đánh nhau ghê lắm. Từ khoảng giữa này mới phân biệt được đâu là pháo cối của ta và đâu là của địch. Pháo 105 ly của sư đoàn bắn chi viện cho chúng tôi trên chốt, đạn réo trên đầu. Cối 120 ly của trung đoàn nghe banh banh. Khẩu pháo 15 ly giá ngang gần cứ C2 bắn liên tục và nổ trên chốt ầm ầm. Khi mới rút ra khỏi chốt, tôi chú ý quan sát bên hướng B3. Khi đó xe tăng địch đang lao vào, vừa chạy vừa bắn tự hành, còn khẩu đại liên và 12 ly 8 trên nóc xe bắn như vãi chấu. Đạn găm vào đất bên bờ mương nghe phật phật. Và lúc này, sau đợt phản công thứ hai, bằng cả xe tăng và thiết giáp, địch bị chặn đứng lại. Chúng đã chạy ra, nhóm bộ binh địch bám theo tăng và thiết giáp bị dọn sạch. Trên trung đoàn cho hai lính bắn tỉa là anh An và anh Quế vào trận. Anh An nằm ngay trên hầm khẩu DKZ-75 ly, tỉa từng thằng ngoi lên. Anh Quế vào chuồng bò bắn. Lính bắn tỉa chuyên nghiệp với hai khẩu Dragunov rất hiệu quả. Còn khoảng 100 mét nữa là về đến chuồng bò. Trên đó Dê Trưởng Ước và chính trị viên Điệp đang quan sát từ xa. Họ thấy tôi vác thằng Quang về đến nơi, biết rằng tôi không thể cố thêm được nữa, nên đã cho anh em vận tải ra khiêng thằng Quang về tuyến sau. Tôi bám theo về chuồng bò, thằng Quang được chuyển ngay về tuyến sau và nó không bao giờ trở lại đơn vị nữa. Đơn vị cũ của nó, những người yêu thương nó, những người cứu mạng nó mà một lá thư động viên báo tin cho anh em cũ biết tình hình của nó cũng không viết. Và hình như thằng này không biết chữ, nghe nói nó là con của ai đó bỏ lại tại cổng chùa Huế. Sư cụ trong chùa nuôi nấng nó lớn lên, từ nhỏ nó ở trong chùa. Không quen sát sinh, không ăn thịt cá. Thôi, thì cho nó về chùa gõ mõ tụng kinh từ đó cho đến hết cuộc đời cũng được. Thú thật, tôi cũng định lỉnh không lên chốt nữa, nhưng bị anh Điệp chính trị viên tiểu đoàn lùa lên chốt lại. Cực chẳng đã, tôi đành xách súng quay lại chốt. Khi lên ngang hầm cối, anh Lịch cũng vừa đến đó. Từ xa anh vẫy tôi ra hiệu bám theo anh. Tôi gật đầu như muốn nói rằng em đã hiểu. Một lần nữa tôi lại phải vận động theo anh Lịch lên trung gian cánh phải. Chúng tôi có 5-6 người. C2 đã để mất thêm hầm trung gian giữa. Xe tăng địch đã vào đến đấy và chúng tôi chỉ còn duy nhất hầm trung gian cánh phải. Xe bộ và thương binh tử sĩ. Giờ đây là hầm nằm cao sau hầm duy nhất còn lại của trung gian. Nhóm chúng tôi cần vận động đánh lên lấy lại bằng được. Ít nhất là hầm trung gian giữa đã mất. Khó khăn trồng chất khó khăn. Hầm hố chiến đấu công sự đã mất nhiều, lính C2 chỉ còn lại một nửa quân số chiến đấu, thương binh tử sĩ nằm đầy trong hầm C bộ. Cần đưa họ ra càng nhanh càng tốt. Sau lần tấn công thứ hai của địch, chúng ta đã mất hầm trung gian giữa, xe tăng cùng thiết giáp địch đã vào tới gần hầm trung gian, yểm trợ cho bộ binh địch chiếm hầm, rồi chúng bò lùi ra xa. Lúc này, DKZ-75 ly của ta đã bắn hết đạn. Anh em hỏa lực vác súng lui về tuyến sau. Nhóm anh em DKZ có 6-7 người chạy về chuồng bò. Anh Lịch cản họ lại, yêu cầu hết súng DKZ thì dùng súng bộ binh. Nhưng họ không nghe, rồi mắt trước mắt sau họ chạy về tuyến sau hết. Tại chuồng bò, họ bị giữ lại và đạn DKZ được anh em vận tải của tiểu đoàn chuyển lên ngay sau đó. Khẩu 12 ly 8 là của C5, hỏa lực đi phối thuộc. Họ đã chiến đấu rất dũng cảm, không lùi bước trước khó khăn, không ngại hiểm nguy. Họ đã ghìm chân địch bên cánh trái thẳng hướng trung gian cánh trái xuống. Tại đó, anh An lính bắn tỉa nằm cùng họ. Địch vào đông và rất gần, đến mức độ anh An chỉ kịp đưa mục tiêu vào ống ngắm là bóp cò, cảm giác như địch chạm tới đầu nòng súng. Bên ngoài chuồng bò, Anh Quế tia những thằng địch với hỏa lực mạnh, còn ngoài xa đang tìm mục tiêu để bắn vào chốt. Sau này anh Quế có tâm sự, trận đó đã bắn tỉa mấy thằng chuyên lắp đạn trên tháp pháo xe tăng của khẩu 12 ly 8, cứ thò đầu lên khỏi xe là bắn vỡ đầu, sau chúng phải lùi xe ra xa, nấp sau những hàng cây thốt nốt cao, chúng mới dám thò đầu lên khỏi xe lắp đạn cho khẩu 12 ly 8. Hai anh lính bắn tỉa của trung đoàn đã đánh rất tốt, họ phối hợp rất nhịp nhàng, chia vùng tác chiến với nhau, bảo vệ nhau chặt chẽ. Chúng ta phải thừa nhận rằng khẩu súng bắn tỉa Dragunov và những người lính bắn tỉa của ta là cực kỳ lợi hại trong chiến đấu giáp trận với bộ binh địch. Các anh bắn tỉa đã giúp cho C2 chúng tôi trụ vững trên chốt này. Tôi bám theo anh Lịch về C bộ. Thương binh tử sĩ của ta ở đây quá nhiều, người mê man bất tỉnh, người thoi thóp, người còn tỉnh táo nhưng không thể chiến đấu được nữa. Họ đau đớn bởi vết thương chạm xương nên không cử động được, người gào lên xin thuốc giảm đau. Ngay y tá của C2 là anh Tỉnh cũng bị thương khi tham gia vận chuyển thương binh. Anh bị đạn địch bắn xuyên bả vai, vào ngồi một chỗ không nhúc nhích nổi vì đau. Thấy tôi về C bộ trong khi anh Lịch gọi điện về tiểu đoàn cho dê trưởng ước báo cáo tình hình, anh Tỉnh nhờ tôi tiêm thuốc cho anh em bị thương. Xưa nay tôi có biết thuốc men và đã tiêm cho ai bao giờ đâu. Nay làm y tá cũng là lần đầu tiên nên nói: em có biết thuốc nào đâu mà tiêm, và cũng không biết tiêm như thế nào. Mày cứ lấy thuốc ra, loại nào có chữ in phần sau là thuốc giảm đau, tiêm vào bắp thịt gần nhất của khu vực vết thương, cứ tiêm bừa đi. Tôi lóng ngóng lấy thuốc rồi tiêm cho anh em, cũng tiêm được vài người thì anh Lịch gọi tôi đi theo anh. Tôi xách súng chạy theo anh Lịch. Chúng tôi sang hướng trung gian cánh phải. Lúc này ta còn duy nhất hầm này là trên cùng của tuyến chốt. Đây là khu vực B1 do anh Thắng là B trưởng, lính Thái Bình 76. Hầm của anh Thắng với 9 anh em trụ vững từ sáng đến giờ, hất lui 2 đợt phản công của địch ở đây. Có thêm anh Thi lính Hà Sơn Bình, Hà Tây cũ và Hà Nội bây giờ, lính 77. Đánh nhau thuộc loại lì của C2 chúng tôi, và có cả thằng Thanh Thái Bình. Cách thằng mà rất khoái tôi trước kia ở cùng B2, nay nó về B1, cùng nhiều anh em khác đang chiến đấu giữ hầm cánh phải trung gian này. Họ trong hố chiến đấu hay những đoạn công sự ngắn rất ngoan cường đánh chặn địch, và họ phải phản công địch rất mạnh, chúng tôi mới lên tới trung gian cánh phải này. Từ đây qua hầm trung gian giữa khoảng gần 50 mét, địch đang ở đó và chúng đã phát hiện ra anh em chúng tôi lên chốt. Lúc này trên tiểu đoàn đã nắm được tình hình cụ thể của C2 và biết rõ về số thương binh tử sĩ của ta cần chuyển ra gấp. Nhóm vận tải tiểu đoàn đã xuống C bộ C2, anh Đông C phó phụ trách bên hướng khẩu 12 ly 8 và bộ phận lính C1 của anh Hồng. Hướng này, địch liên tục giã pháo, cối, rồi DKZ 75 ly trên nóc thiết giáp M113 bắn cấp tập. Đất đá bay rào rào bên hướng bờ mương ngang. Anh tập chính trị viên hết lo nghe điện thoại, lại lo chuyện thương binh, rồi chạy qua chỉnh cối. Lính thông tin cũng phải ra chiến đấu. Anh Hùng đeo máy RPD-25 trên lưng, vừa ra hố chiến đấu lo giữ chốt thương binh và C bộ. Cán bộ C hay anh em trực thuộc C không có ai trong hầm. Tất cả đang phải lao ra ngoài đánh trực tiếp như những bộ binh dưới các trung đội. Anh Lịch sau khi hội ý qua với anh Thắng về kế hoạch lấy lại chốt hầm trung gian giữa, giao nhiệm vụ cho tôi chạy về xin bắn pháo, cối vào hầm trung gian giữa, và khi dừng bắn pháo là chúng tôi sẽ đánh bật bộ binh địch ra khỏi chốt trung gian giữa. Tôi quay về báo anh Tập rồi phải bám lên lại ngay. Anh em bắn yểm hộ cho tôi vận động về, địch có phát hiện ra tôi và bắn theo, nhưng anh em đã dìm đầu chúng xuống công sự. Trên trung gian giữa, chúng cũng chỉ có vài thằng. Khi chúng ngoi lên bắn sang hầm, ta thật tình ý sẽ biết qua cách sử dụng và loại vũ khí chúng đang dùng. Tôi về báo rồi vận động lên lại, đi được nửa đường thì pháo và cối của ta bắt đầu nã vào hầm trung gian giữa. Phải nói là lính pháo binh ta chơi tốt thật. Tôi chẳng hiểu họ tính toán thế nào mà bắn chính xác vào hầm của ta. Những quả đạn toan nhe nóc hầm mà nổ, đất cát gỗ làm hầm bay tứ tung. Sau mỗi tiếng nổ, tôi ngồi bên này nhìn lên sướng mắt lắm. Rồi pháo cối dứt khoảng gần 1 phút, tôi thấy anh Lịch xông lên trước. Anh này rất nhanh, chỉ bật người một cái đã thấy anh ấy trên công sự rồi. Trong khi tôi phải đu cả người lên hai mép công sự mới nhảy lên được theo anh. Anh em B1 dẫn đầu là anh Thắng và anh Thi cùng thằng Thanh ụ mối. Sau này C2 đặt cho nó cái tên đó vì nó béo như cái ụ mối vậy. Thêm thằng Khoa lính 78 người Thái Bình nữa, không phải Khoa Đại Liên. Cùng số anh em khác của B1, mỗi hầm chỉ để lại một người giữ chốt, còn lại đánh vận động hết. Chúng tôi chạy nổi trên địa hình, vừa bắn vào cửa hầm vừa xông lên. Những đoạn giao thông hào nào nghi có địch bên dưới là bắn dìm đầu chúng xuống mà nhảy vào hầm. Địch từ phía sau bắn lên rất mạnh, nhưng chúng tôi đã lên được gần đến nơi rồi. Khoảng cách 50 mét không phải là nhiều của những người lính quyết xông lên, lấy lại những gì đã mất. Mấy thằng post trên đó bị dính mảnh đạn pháo cối chưa kịp hoàn hồn, bị tiếp ngay đòn phủ đầu này nên ôm đầu bỏ chạy về cuối công sự. Gần chục người lính C2 không để chúng thoát, truy đuổi dưới công sự cho đến cuối hầm trung gian giữa. Vài xác post nằm trên công sự, số còn lại chạy thoát ra ngoài. Chúng tôi lấy lại được hai hố chiến đấu của trung gian giữa với hai người bị thương trong khi vận động chiếm lại hầm. Một anh lính người Quảng Ninh bị một viên đạn trúng bụng, máu ra nhiều, đỏ cả vạt bụng trước mà vẫn bảo không sao, không thấy đau. Thế mới lạ. Có thể lúc đó đang hăng nên chưa có cảm giác. Sau này anh đi viện và không thấy quay lại đơn vị nữa. Ổn định xong, chúng tôi lại chuẩn bị tổ chức đánh vận động qua chiếm nốt hầm trung gian giữa còn lại. Địch lúc này trên toàn tuyến bắn rất dữ dội, pháo cối của chúng cũng lật tung từng mảng đất lớn phía trên hất xuống công sự. Tôi ngồi nép dưới công sự tránh pháo, anh Lịch ở gần tôi. Thấy anh cứ nhấp nhổm muốn lao lên khỏi công sự khi tiếng pháo vừa dứt, bụng tôi thấy lo cho anh. Sau tiếng pháo nổ cuối cùng, thời gian cho viên đạn tiếp theo lâu hơn bình thường một chút. Đây là kinh nghiệm của người lính già. Đó là lúc địch dừng bắn pháo để bộ binh đánh. Phải chớp lấy thời cơ này mà chơi lại địch, dập tắt ý định của chúng. Cách đánh tương đối mạo hiểm nhưng thường mang lại thắng lợi cho những người quyết đoán, thậm chí là liều lĩnh. Anh Lịch bật người khỏi công sự, tư thế chưa kịp trụ vững chân thì bất thần một quả đạn DKZ-75 ly của địch nổ cách trước mặt anh khoảng 10 mét, hất anh Lịch bật ngược trở lại công sự. Tôi may mắn hơn chưa kịp bám theo anh Lịch, tôi leo lên kiểm tra xem anh có bị sao không. Toàn bộ phần chân của anh ứa máu, tôi kéo tuột cái quần của anh Lịch ra sau, băng lại vết thương dưới chân cho anh, nặng nhất là chân trái nơi gần đầu gối. Băng xong nhìn lại, thấy cái quần đùi của anh nơi sát bẹn, máu chảy ướt hết cả. Tôi kéo cái băng ra nữa. Anh Lịch bảo tôi, lồng cái túi ni lông vào, rồi đánh tiếp. Tôi thì sợ vết thương của anh dính phải bùn đất gây nhiễm trùng, nên cố băng cho kỹ. Lúc này anh Lịch vẫn còn tỉnh táo lắm, khi pháo cối dứt, anh lại thò đầu lên khỏi công sự gọi anh Thắng và anh em B1. Vẫn tinh thần lấy lại hầm thứ 3 của trung gian giữa. Pháo cối địch đã dứt một hồi, chúng tôi bắt đầu đánh vào hầm thứ 3 bên bờ mương. Địch chống cự ác liệt với sự chi viện của cối pháo địch, không ai dám nhảy lên khỏi công sự. Một lúc thì anh Lịch lả đi do mất nhiều máu và một bọc máu trong cái túi ni lông treo lủng lẳng dưới bẹn anh. Tôi biết cần phải chuyển ngay anh Lịch về tuyến sau nên bàn cùng anh Thắng yểm hộ cho tôi để tôi vác xe trưởng về. Tôi xốc anh Lịch lên vai rồi chạy bỏ lại súng của anh, chạy một hơi cho đến khi khuất sau mấy cây thốt nốt mới dám nghỉ lại lấy sức. Địch bắn theo nhưng anh em B1 đã dìm đầu địch xuống cho tôi chạy. Về ngang xe bộ, thấy anh em vận tải đang cáng tử sĩ chạy ra ngoài bờ mương, tôi gọi lại. Các anh bỏ lại tử sĩ đó, chuyển ngay anh Lịch xe trưởng về tuyến sau. Tôi nói trong hơi thở đứt quãng. Mấy anh lính vận tải không nghe, cứ cáng tử sĩ chạy ra bờ mương. Sau này tìm hiểu tôi mới rõ lý do. Thì ra tử sĩ là anh lính Hải Phòng đồng hương với anh em vận tải. Họ cáng tử sĩ ra trước thương binh, bởi ngoài tình đồng đội họ còn có thêm chút tình đồng hương. Nhưng chuyện đưa tử sĩ không lúc này thì lúc khác, còn thương binh thì cần phải chuyển ra ngay để kịp thời cứu chữa. Hơn nữa, tôi cũng còn phải lo cho ông anh của tôi, nên tôi bực mình quát. Đứng lại! Nếu các anh không đưa đại đội trưởng C2 ra ngay, tôi bắn chết! Mày là thằng nào? Một anh mặt mũi bậm trợn hỏi tôi. Tôi là liên lạc C2 đây, anh hỏi làm gì? Các anh phải cáng thương binh ra trước. Anh Lịch bị thương rất nặng, cần chuyển ra ngay để cứu chữa. Các anh chống lại, tôi bắn đấy! Tôi nói với giọng rất kiên quyết. Được, rồi mày sẽ biết tay tao. Tôi sợ gì các anh? Tôi bóp chát lại các anh ấy. Cực chẳng đã, mấy anh vận tải phải quay lại thay tử sĩ bằng anh lịch, rồi khiêng chạy về bờ mương. Tôi biết mấy anh đó cáu tôi lắm, nhưng tôi cũng đâu có gì sai. Điều tôi muốn là họ chuyển ông anh của tôi ra khỏi chốt trước, còn tử sĩ lúc nào đưa ra chẳng được, dù sao họ cũng đã hy sinh rồi. Tôi chạy theo bảo vệ cáng thương binh ra đến bờ mương. Lúc này anh lịch đã mê man rồi, không còn biết gì nữa. Anh em vận tải lội xuống mương, cáng chạy ùm ùm dưới mương nước. Tôi bám theo đến 200 mét rồi quay lại. Tôi sợ anh em vận tải để anh lịch bị ngập trong nước, làm nhiễm bùn vết thương. Khi thấy tạm ổn rồi, tôi quay lại chốt lần nữa. Cái anh cãi nhau với tôi, khiêng phía sau cáng cứ nhìn tôi, mắt gầm gầm. Tôi cũng trợn mắt nhìn lại, bướng bỉnh. Lúc này tôi không biết là mình đã dẫm chân phải cái tổ kiến lửa Hải Phòng. Quay về đến hầm cối, địch phản công lần thứ ba. Vẫn lại cái màn cũ, xe tăng thiết giáp địch bò vào. Tiếng máy nổ xe ầm ầm, tôi ngước mắt nhìn lên, thấy rõ tháp pháo tăng của địch trước mặt. Một số anh em đã bỏ chạy lại phía sau, dù muốn chạy đi đâu cũng phải chạy ngang hầm cối. Một lính vác B-40 còn duy nhất một quả đến đó. Họ nói xe tăng thiết giáp địch vào mà hết đạn chống tăng. Anh Phúc Lì bên A cối giằng lấy khẩu B-40 rồi quay súng về hướng địch, bóp cò, quả đạn bay đi rất vù vơ. Tôi đã đến gần rồi, thấy rõ cử chỉ khó hiểu của anh Phúc này. Cả trận địa còn duy nhất quả đạn chống tăng mà anh ấy đem bắn vù vơ. Nhỡ địch vào lấy gì mà bắn xe tăng địch. Sau này lúc vui nhất tôi có hỏi lại anh Phúc chuyện cũ. Anh cười rồi nói, chúng mày ngu lắm. Đúng là còn duy nhất một quả B-40 thật, nhưng địch đâu có biết là mình hết đạn chống tăng. Mình vẫn bắn như vậy thì địch cứ tưởng mình có nhiều đạn B-40, B-41, không dám bò vào nữa. Chịu bố này thật. Chơi kiểu đó thì đúng là người ta gọi ông Phúc lì cũng phải. Lì đến thế là cùng. Sau một hồi tấn công nhưng không mang lại kết quả, địch lùi ra xa và bắn vào chốt như vãi đạn. Pháo cối của ta vẫn bắn dìm chân địch, giữ thế cho lính C2. Phía sau bờ mương, dưới hầm B3 một đoạn xa, một nhóm địch đã cắt vào khoảng trống đó. Chúng nấp sau những hàng cây thốt nốt, bắn ngược từ phía sau lên chốt. Chúng đã chia cắt đoạn đường từ bờ mương cối về chuồng bò. Chúng tôi bị giữ chặt trong chốt. Và giờ đây lính trên chốt C2 không ra không vào được nữa. Không phải bị vây, nhưng chúng tôi nằm ở trong thế bị vây chặt lại. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.